Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 193 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Ta muốn nhìn Thái Dương. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Diệp Hồng Ngư nhảy xuống vực, không biết không sống chết nữa. Còn Thần Điện thì đã ra hiệu nàng đã chết và chiến tranh bắt đầu. Ở phía Tống Quốc thì Đường Tiểu Đường đang bảo vệ Diệp Tô và Trần Bì Bì. Đoạn cuối tập trước thì đóa hoa đào đen của Long Khánh xuất hiện đánh bay Đường Tiểu Đường và có xu thế giết nàng. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, ngay cái lúc nguy hiểm nhất, Đường Tiểu Đường hít một hơi thật dài, gió lạnh trên quảng trường bị nàng hút sạch vào trong bụng, luồng không khí ấy thiêu cháy trong phổi nàng, hóa thành sức mạnh vô tận. Ánh mắt vốn hơi mờ đi, bỗng chốc sáng rực trở lại. Những thương thế kia dường như biến mất trong nháy mắt. Thiết côn xé gió vút lên, đập trúng thanh kiếm trong tay của Tiểu Ngư. Một tiếng minh tưởng thanh thúy vang lên, thanh đạo kiếm rốt cuộc vỡ vụn, nhưng mà thiết côn vẫn trầm mặc và kiên cố như cũ. Tiểu Ngư rên một tiếng rồi lùi lại, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Nàng không hiểu nổi cơ thể của người phụ nữ ma tông này được làm từ chất liệu gì, tại sao bị thương nặng như vậy mà có thể hồi phục nhanh đến như vậy. Đường Tiểu Đường vung côn đánh chết một hắc y chấp sự đang đánh lén sau lưng. Nàng tiến về phía bức tường viện kia, gặp kẻ nào là kẻ đó đứt gân gãy xương, không ai cản nổi. Nàng muốn đi đâu, ai cũng không ngăn cản được. Trên đường đi, không biết bao nhiêu người đã ngã xuống dưới chân nàng. Máu tươi từ không trung rơi xuống, tưới đẫm mặt đất. Nàng đi giữa trời và đất, bóng dáng cô độc nhưng mà đầy mạnh mẽ giữa vòng vây quân thù. Dường như đóa hoa hắc đào kinh khủng kia cũng không hề để lại dấu vết gì trên người của nàng. Cứ như không ai trên đời có thể làm cho nàng bị thương. Nhìn cảnh tượng này, cường giả đạo môn và kỵ binh Tống Quốc đều rung động trầm mặc. Đúng lúc này, vài tiếng xé gió thì lưng vang lên. Một mũi tên bắn trúng ngực trái của Đường Tiểu Đường. Mũi tên không thể xuyên sâu vào cơ thể, chỉ rạch rách da thịt, máu chảy ra không nhiều nhưng nhuộm đỏ vạt áo. Nhưng ít nhất điều này cho thấy nàng không phải là kẻ bất hoại. Các thượng quan và chấp sự vốn đang tuyệt vọng bỗng thấy phấn chấn hẳn lên, reo hò điên cuồng. Giữa những tiếng gào thét trên quảng trường, Đường Tiểu Đường vẫn phớt lờ hết thảy, nắm chặt thiết côn tiến về bức tường viện. Không biết bao nhiêu người đã ngã xuống trước mặt của nàng. Cuối cùng nàng cũng đứng trước bức tường kia, lặng lẽ không một tiếng động. Bức tường sụp đổ, gạch đá rơi xuống nhẹ nhàng như lá khô chạm tuyết, không phát ra tiếng động nào. Sự tĩnh lặng đó khiến cho người ta phát sợ, hệt như bóng người đang đứng đó. Long Khánh đứng ngay chỗ hổng của bức tường, lặng lẽ nhìn nàng. Xa xa truyền đến những tiếng thét thê lương, mặt đất rung chuyển nhẹ. Tất cả cổng thành đồng thời mở ra, hàng ngàn hộ giáo kỵ binh của Tây Lăng Thần Điện đang ẩn nấp trong rừng núi ngoại ô đồng loạt xông vào thành. Đường Tiểu Đường nghe thấy hết, biết hết, nhưng nàng chỉ nhìn vào chỗ tường sụp, nhìn kẻ đứng đó, nhìn vết sẹo trên mặt của gã một cách chăm chú. Nàng hiểu rõ, chỉ cần giết được kẻ này, dù có thêm bao nhiêu hộ giáo kỵ binh cũng vô nghĩa. Nếu không giết được gã, nàng và những người nàng quan tâm đều sẽ phải chết. Quảng trường bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía này, từ Trần Bì Bì đến Diệp Tu. Sau đó Diệp Tu nhìn thấy đống củi khô được xếp gọn gàng sau bức tường sụp, cùng cây thánh giá được làm một cách tinh xảo. Sắc mặt Trần Bì Bì tái nhợt, Diệp Tu chỉ trầm mặc như đã nhìn thấy vận mệnh của mình. Long Khánh bước ra khỏi đống đổ nát, nhìn Đường Tiểu Đường mà nói: "Ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng đó." Đường Tiểu Đường nhìn gã mà đáp: "Ngươi cũng mạnh hơn bất kỳ ai tưởng tượng." Đột nhiên, một đạo kiếm quang sáng rực xé rách không gian. Một đệ tử kiếm khác nhận ra Long Khánh, nhớ tới Thù Diệt Môn, nhớ tới Liễu Diệt Thanh bị ép chết, nhiệt huyết dâng trào, lặng lẽ đâm ra một kiếm quyết tuyệt. Kiếm này mang theo tín niệm tử chiến nên cực kỳ mạnh mẽ. Long Khánh thần sắc không đổi, tay phải phất qua trước ngực. Giữa tay của gã bỗng xuất hiện một đóa hoa đào đen thực chất nghênh đón ánh kiếm. Thanh kiếm đâm vào hắc đào, cánh hoa rụng rơi, nhưng thanh kiếm cũng nhanh chóng tàn héo như bị thời gian tàn phá, rỉ sét đầy thân như đã bị bỏ phế ngàn năm. Kiếm gãy, đệ tử kiếm các kia sinh khí suy bại, khuôn mặt đầy phẫn nộ bỗng chốc già nua, đầy vết đồi mồi rồi ngã xuống chết ngay lập tức. Đường Tiểu Đường nheo mắt lạnh lẽo lại, nàng nhận ra Long Khánh đã không còn như xưa nữa. Công pháp Hôi Nhãn Tà Ác đã đại thành, có thể tước đoạt tu vi của người khác mà không cần tiếp xúc trực tiếp, mạnh mẽ đến mức khủng bố. Đường Tiểu Đường ngưng trọng nhưng không sợ hãi, nàng cũng là kẻ có thể bỏ qua ranh giới cảnh giới, chỉ cần chưa vượt qua ngũ cảnh nàng đều có thể chiến thắng được. Long Khánh mặt không cảm xúc nói: "Mời." Đường Tiểu Đường hít vào một hơi sâu, gió lạnh trên quảng trường bị nàng hút cạn, đến cả mây tuyết trên trời dường như cũng bị kéo xuống. Không khí thiêu cháy trong cơ thể của nàng hóa thành sức mạnh vô biên. Nàng hơi khuỵu gối, tư thế giống như là khi nàng bị Dư Liêm ép nhảy thác nước ở sau núi thư viện. Nàng nhảy vọt lên, nhưng lần này không phải nhảy xuống thác mà là nhảy lên tận trời cao. Ầm một tiếng, gạch đá dưới chân nàng vỡ vụn thành bột cám. Trong đám bụi mù mịt, Đường Tiểu Đường biến mất. Long Khánh không nhắm mắt, sau khi bụi tan, gã mới ngẩng đầu nhìn trời. Gã biết nàng sẽ không chạy trốn, dù có nhảy cao bao nhiêu thì cũng có lúc phải rơi xuống. Gã đứng yên tại chỗ, bình tĩnh mà chờ đợi. Tất cả mọi người ở trên quảng trường cũng hướng mắt lên trời. Bình minh lên, mây trắng trời xanh, không thấy bóng dáng ai cả. Một lát sau, một chấm đen nhỏ xuất hiện. Tiếng rít xé gió chói tai vang vọng, làm rung chuyển cả ngói lưu ly trong cung điện Tống Quốc. Đó là âm thanh ma sát giữa một vật thể cực kỳ cứng rắn với không khí ở tốc độ cao. Thật khó tưởng tượng đó lại là cơ thể con người. Chấm đen to dừng, Đường Tiểu Đường giơ cao thiết cung, mang theo sức mạnh khủng bố từ khoảng cách giữa trời và đất giáng xuống đỉnh đầu của Long Khánh. Không ai có thể bỏ qua sức mạnh từ khoảng cách đó được. Khi tiếng rít đạt đến đỉnh điểm, Đường Tiểu Đường trở lại mặt đất, nàng như một viên thiên thạch đâm sầm xuống trước mặt của Long Khánh. Đôi giày da của nàng bốc cháy, kéo theo những vệt lửa giữa không trung. Giây tiếp theo, bầu trời và mặt đất gặp nhau, gạch đá vỡ nát dưới chân Long Khánh. Bụi đất và đá vụn bắn tung tóe khắp nơi, quét sạch những gì xung quanh. Đất nứt, cây vỡ. Sau đó âm thanh mới kịp truyền đến, một tiếng va chạm kịch liệt vang dội giữa không trung. Tiếng nổ kinh khủng này trực tiếp nghiền nát phần còn lại của gốc cây già, sàn phẳng bức tường viện vốn đã loang lổ. Những kẻ đứng gần bị hất văng xa hàng chục trượng, ngất xỉu tại chỗ. May mắn là mọi người trên quảng trường đều đã bịt tai, nếu không tiếng nổ này có thể trực tiếp chấn chết họ. Dù vậy vẫn có không ít người bị ngất đi. Hàng vạn cơn đá vụn và bùn đất bị chấn bay lên không trung, che khuất cả ánh nắng sớm xa xăm. Bóng tối bao trùm, đá rơi như mưa trút xuống, đánh vào lá rụng kêu rào rào. Gõ vào đống củi trong viện làm nó xuống xáo xáo trụng, rơi xuống giếng nước kêu lởm bởm như hàng trăm con ếch nhảy cầu. Một lát sau mưa đá mới ngớt, bụi mù dần tản đi. Trước bức tường viện xuất hiện một cái hố sâu hắm, mặt đất vốn cứng như đá, phía dưới là bùn, nhưng mà sâu hơn nữa là đá hoa cương, vậy mà lúc này lại bị đào ra một cái hố rất sâu. Khi bụi mù tan hẳn, hai bóng người dưới đáy hố hiện rõ. Đường Tiểu Đường nắm chặt thiết cung, thanh cung đã hơi biến dạng. Phía trước thiết cung là một bàn tay màu xám nhạt, trông như là không phải tay người. Long Khánh một tay bắt lấy thiết cung, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt u ám đến cực điểm, khóe môi rỉ máu. Gã nửa quỳ dưới đáy hố, trông có vẻ chật vật, nhưng cuối cùng vẫn không ngã xuống. Sắc mặt Đường Tiểu Đường thì cũng yếu ớt vô cùng. Thanh thiết côn là thánh vật ma tông mà cũng biến dạng, xương cổ tay của nàng đã vỡ nát, cánh tay phải run rẩy không ngừng, tưởng chừng như là sắp không nắm nổi vũ khí rồi. Tiếng xương cốt kêu răng rắc vang lên. Long Khánh chậm rãi đứng dậy, vạt áo đạo rách nát phủ đầy bụi đất. Gã nhìn Đường Tiểu Đường nói: "Ngươi không nên mạnh đến mức này." Đường Tiểu Đường không nói gì, mím chặt môi để ngăn máu tươi phun ra, cũng là để cố sức nắm chặt thiết cung không cho đối phương thấy mình đã suy kiệt. Long Khánh bỗng mỉm cười, hàm răng dính đầy máu khiến cho gương mặt của gã trông thật rùng rợn. Đôi mày kiếm nhướng lên, đôi mắt u ám lộ ra vẻ quỷ dị nhưng vẫn mang nét thanh tú. "Nhưng ngươi có mạnh đến đâu cũng vô ích mà thôi." Gã cười nói, giọng hơi run vì hưng phấn xen lẫn điên cuồng. "Bởi vì ta còn mạnh hơn, ngươi sẽ không tìm được ai mạnh hơn ta đâu. Vì ta sớm đã không còn là một con người bình thường nữa rồi." Trong cơ thể của gã lúc này thực sự có rất nhiều âm thanh cùng vang vọng. Nhiều năm trước khi ở Tri Thủ Quan, gã đã đánh cắp thiên thư Sa Tự Quyển và học được công pháp Hôi Nhãn Tà Ác, tước đoạt tu vi của Bán Đạo Nhân để hồi sinh. Sau khi phản bội đạo môn, gã vừa chạy trốn vừa hấp thu công pháp của các cường giả đạo môn, rồi tới Đông Hoang nuốt chửng tinh phách của các cường giả Tả Trướng Vương Đình để đạt tới tri mệnh thượng cảnh. Khi đó trong cơ thể của gã đã chứa đựng linh hồn của rất nhiều người. Sau này khi quay lại Đạo Sơn, cảnh giới của gã bắt đầu bất ổn như Diệp Hồng Ngư đã dự đoán. Lúc đó gã chỉ có hai lựa chọn, một là phế bỏ công pháp để làm người bình thường, hai là tiếp tục cướp đoạt tu vi của kẻ khác như uống rượu độc để kéo dài sự mạnh mẽ. Long Khánh không ngần ngại chọn con đường thứ hai, gã khao khát sức mạnh vì đã quá chán ngấy việc phải đấu tranh giữa quang minh và hắc ám. May mắn thay, đúng lúc Tây Lăng Thần Điện đang thanh trừng nội bộ theo ý chí của quan chủ, vô số cường giả bị giam vào u cát đã trở thành thức ăn cho đôi mắt xám của gã. Ma Tông có thao thiết và đạo môn đã cải biến nó thành mắt xám. Suốt hàng trăm năm, chỉ có Long Khánh đưa công pháp này tới đỉnh cao vì gã có cơ duyên và nguồn thức ăn dồi dào nhất. Cảnh giới hiện tại của gã là tri mệnh đỉnh phong, sở hữu tu vi mạnh mẽ chưa từng có trong lịch sử. Ngay cả đại sư huynh ở Lâm Khang Thành cũng chỉ nhận ra gã mạnh một cách khó hiểu chứ không rõ nguồn gốc. Long Khánh lúc này thực sự là một tồn tại không còn thuộc về chính mình. Sắc mặt của Đường Tiểu Đường càng thêm tái nhợt, nàng hiểu rõ hơn ai hết sự mạnh mẽ của gã. Một đòn từ trời cao rơi xuống mà gã chỉ cầm một tay đã chặn đứng được rồi. Khoảng cách giữa trời và đất đối với gã dường như không còn ý nghĩa gì sao? Nàng nhíu mày, rút thiết côn ra khỏi tay đối phương rồi giơ tay lên. Thần sắc đau đớn, xương cổ tay đã nát, nhưng nếu vẫn còn đứng vững thì nàng vẫn sẽ chiến đấu. Long Khánh nhìn nàng, đôi mắt u ám như mây đen che lấp bầu trời, hơi thở tịch diệt tỏa ra từ cơ thể. Đường Tiểu Đường cúi đầu, mái tóc đen rủ xuống che khuất ánh mắt. Nàng đang âm thầm chống lại lực hút từ con mắt màu xám của gã. May mắn nàng tu hành Ma Tông công pháp, tinh phách hòa làm một với thân thể cường đại nên không dễ bị tước đoạt, nếu không nàng đã bại từ lâu rồi. Long Khánh hít một hơi thật sâu, khi mà gã hô hấp, cây hòe già còn sót lại sau bức tường rung rẩy kịch liệt. Những chiếc lá quật cường qua mùa đông nay rụng xuống thê thảm. Long Khánh như hóa thành một hố đen, thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng tràn về, cuốn theo lá cây và tuyết động vào cơ thể của gã. Những linh hồn tạp loạn trong người gã hấp thu luồng khí tức đó, tạo ra một ý chí khủng bố bắn ra từ lồng ngực. Giữa ngực của gã vốn là một cái lỗ đen, vết sẹo từ mũi tên của Ninh Khuyết năm nào. Một đóa hoa đạo đen rộng ba thước nở rộ trước ngực của gã, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo từ vực sâu và sự oán hận khôn cùng. Cánh hoa đen bung nở, Long Khánh đưa tay phải ra từ giữa đóa hoa, hướng về phía Đường Tiểu Đường. Đường Tiểu Đường biết đây là lúc sinh tử, nàng xoay ngang thiết côn trước ngực như một rào chắn, ngăn chặn dòng nước lũ cuồn cuộn. Nắm đấm của Long Khánh giáng vào thiết côn, một tiếng bập vang lên. Thanh thiết côn vốn đã cong, nay lại càng bị uốn cong hơn, tưởng chừng chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng đủ làm cho nó gãy lìa. Lồng ngực của Đường Tiểu Đường cũng bị lõm xuống vài tấc, trông cực kỳ kinh hãi. Nàng không thể khép môi lại được nữa, một ngấm máu đặc phun ra không trung. Cơ thể nhỏ nhắn của nàng bay ngược ra sau, nện mạnh vào vách đá rồi bắn lên, lăn lộn mấy vòng trên không trung trước khi rơi xuống mặt đất cách đó mười mấy trượng. Một tiếng động trầm đục vang lên, mặt đất nơi nàng rơi xuống lại bị lún thêm một mảng nữa. Tiếng bước chân đều đặn vang lên, Long Khánh bước ra khỏi hố sâu, xuất hiện trước mắt mọi người. Sắc mặt của gã hơi tái, môi xanh tím, người dính đầy vết máu nhưng mà thần thái lại bình tĩnh. Quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người từ đệ tử kiếm cát, tín đồ tôn giáo đến thượng quan thần điện đều sững sờ trước sức mạnh ma thần của Long Khánh. Nhiều năm trước gã là thiên tài nổi danh nhất, nhưng mà sau khi thua Ninh Khuyết ở thư viện, gã liên tiếp thất bại và trở thành một kẻ đáng thương chỉ biết vùng vẫy để trả thù. Ngay cả khi gã trở nên mạnh mẽ và trở thành đệ tử của quan chủ, giới tu hành cũng ít chú ý tới gã hơn là Diệp Hồng Ngư hay Hoành Mục Lập Nhân. Nhưng mà ngày hôm nay khi gã một tay chặn đứng đòn tấn công từ trời cao, một quyền đánh bại thánh vật Ma Tông, mọi người mới nhớ ra rằng gã từng là một thiên tài vượt xa Ninh Khuyết như thế nào. Hiện tại Long Khánh thực sự rất cường đại, tu vi niệm lực của gã bàn bạc chưa từng có, cơ thể chứa đựng vô số ý thức của các cường giả khác. Gã có thể là ma, cũng có thể là thần. Gã bước về phía Đường Tiểu Đường, ánh mắt tĩnh lặng, đột nhiên đám đông thốt lên kinh ngạc. Đường Tiểu Đường đang cố gắng đứng dậy, nàng dùng hai tay bám xuống đất, ngón tay cắm sâu vào bụng. Mái tóc bết máu và mồ hôi rủ trước trán, thân thể run rẩy vì đau đớn. Nàng bị thương rất nặng, mệt mỏi cùng cực, nhưng nàng muốn đứng dậy để chiến đấu tiếp, và nàng đã đứng dậy được, hệt như những trận chiến trong suốt những ngày qua. Nàng ngã xuống rồi lại đứng lên, không ai có thể thực sự đánh bại nàng, kể cả Long Khánh. Long Khánh nhíu mày suy nghĩ, gã biết rõ thương thế của nàng, dù là có cơ thể sắt đá của Ma Tông cũng không thể hồi phục nhanh đến như vậy, đây không phải năng lực của con người. Gã chợt nhận ra điều gì đó, nhìn nàng mà cảm thán. Ta hiểu rồi, đây là món quà của Hạo Thiên dành cho ngươi sao? Gã ngẩng người ra một lúc, nửa đời trước của gã luôn cố gắng tiếp cận Hạo Thiên, dù là theo con đường quang minh hay hắc ám, nhưng mà đến hôm nay gã lại thấy mình ngày càng xa rời thần linh. Trong khi kẻ thù của đạo môn lại nhận được sự ân sủng của Hạo Thiên, nhưng rồi gã lại thấy tự diễu và kiên định hơn vì quan chủ muốn họ làm một việc vốn dĩ đã rời xa Hạo Thiên rồi. Đường Tiểu Đường im lặng thừa nhận, năm đó ở Lâm Khang, Tàn Tàn nói sẽ ban cho nàng sự vĩnh sinh, nàng đã không để tâm, nhưng qua những trận chiến gần đây, nàng nhận ra lời của Tàn Tàn không phải là đùa. Vết thương của nàng hồi phục cực nhanh, lực lượng tiêu hao được bổ sung tức thì, cái chết dường như luôn lướt qua nàng, đây chính là ý nghĩa của vĩnh sinh. Nhờ đó nàng mới có thể hộ tống hai người phế nhân vượt ngàn dặm tới đây và đối đầu với ma thần Long Khánh. Cảm giác được Hạo Thiên che chở chắc là tốt lắm. Tiếc là Hạo Thiên không thể che chở ngươi mãi được đâu. Hôm nay ngươi nhất định phải chết rồi. Long Khánh lẳng lặng nhìn nàng. Đường Tiểu Đường mới đáp. Ít nhất hiện tại ta vẫn còn sống. Long Khánh mỉm cười, vết sẹo trên mặt vặn vẹo đầy chăm chọc. Ta nghĩ ngươi đã nhận ra, tốc độ hồi phục của ngươi không còn nhanh như trước nữa rồi. Đường Tiểu Đường lại im lặng, vì gã nói đúng, tại sao Hạo Thiên lại không che chở cho nàng nữa? Khi Hạo Thiên còn không tự bảo vệ được mình, thì làm sao che chở cho các ngươi chứ? Trong giọng nói của Long Khánh có một niềm vui sướng kỳ lạ. Đường Tiểu Đường suy nghĩ một chút rồi nói. Ta không quan tâm. Nàng lớn lên ở nơi hoang dã, cuộc đời đơn giản và nỗ lực. Trước khi có lợi chúc phúc đó nàng vẫn là nàng. Giờ không còn, nàng vẫn sẽ chiến đấu như cô bé mà áo da thú năm xưa. Nàng dùng sức uống thẳng lại thanh thiết cung, ho ra vài cục máu, nhưng vẫn nắm chặt vũ khí chỉ về phía trước. Long Khánh cười nói. Người ma tông quả nhiên điên cuồng. Gã bắt đầu ra tay, áo đạo để lại vô số tàn ảnh trong gió lạnh. Hai bóng người chớp nhoáng lao vào nhau rồi lại tách ra. Long Khánh sắc mặt tái nhợt, một dòng máu chảy xuống từ khóe môi. Đường Tiểu Đường cúi đầu rồi bỗng nhiên ngồi bệt xuống đất. Nàng đã hoàn toàn kiệt sức, không còn một chút lực lượng nào nữa. Long Khánh xác định nàng không thể đứng lên được nữa, bèn quay người bước về phía đài cao. Diệp Tô đang ở trên đài, một khi đã ở trên đài, gã không thể là một khán giả, mà bị kéo vào vở chính kịch bi tráng này, đóng vai một nhân vật nam chính với kết cục định sẵn là bi kịch. Các đệ tử kiếm các đứng trước đài, người mang thương thế nặng nhẹ khác nhau, nhưng chỉ cần còn đứng vững, họ sẽ không buông thanh kiếm trong tay, kiên trì thủ vững vùng đất ở trước mặt, hệt như kiếm thánh Liễu Bạch, hệt như Liễu Diệt Thanh. Một thước trước người chính là cương thủ cuối cùng của họ. Nam tướng đã mất vào tay của Tây Lăng, nên mảnh đất nhỏ nhoi này chính là cố quốc cuối cùng. Long Khánh biết họ sẽ không nhường đường. Gã chậm rãi giơ tay phải, ngón tay kẹp một đóa hắc đào, đôi mắt u ám quét qua đám người. Những người đàn ông nam tướng này đang thực hiện lời hứa của sư môn, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để không ai chạm được vào Diệp Tô. Họ biết cái chết đang cận kề nhưng mà không hề sợ hãi. Liễu Bạch từng ở Đào Sơn đâm một kiếm vào Hạo Thiên. Họ là hậu duệ của ngài, kế thừa ý chí đó thì thần quốc hay thâm uyên có gì đáng sợ? Cái chết chưa giáng xuống ngay lập tức vì Trần Bì Bì đã bước ra phía trước, nhìn Long Khánh hỏi. Người muốn đạo môn diệt vong sao? Long Khánh nhìn bầu trời sáng dựng lên, im lặng một lúc rồi đáp. Người hiểu rõ đây là ý chí của lão sư, ta chỉ là người thực hiện mà thôi. Câu hỏi của Trần Bì Bì và câu trả lời của Long Khánh nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng mà thực tế Long Khánh đã thừa nhận cuộc chiến tiêu diệt tân giáo này chính là khởi đầu cho sự diệt vong của đạo môn. Tại sao đạo môn lại để Diệp Tô truyền đạo suốt mấy năm mới quyết định giết gã? Vì Diệp Tô là anh trai của Diệp Hồng Ngư. Giết Diệp Tô, Diệp Hồng Ngư chắc chắn sẽ phản. Dù đạo môn giết luôn cả nàng thì Tây Lăng Thần Điện cũng sẽ rơi vào hỗn loạn và phân liệt. Trong tình cảnh đó, làm sao họ có thể thắng được thư viện và đường quốc? Nếu vì vậy mà thất bại, đạo môn làm sao tồn tại được nữa? Long Khánh nhìn Diệp Tô đang xuất thần bên án thư. Khi hắn giết ra giáo lý tân giáo, căn cơ đạo môn đã bị hủy hoại. Một giáo phái không cần tín ngưỡng Hạo Thiên có sức hút quá lớn với những kẻ ngu muội. Không ai có thể đảo ngược xu thế này. Nên hắn phải chết. Đạo môn phân liệt hả? Đê dở lũ tràn, còn tiếc rẻ gì nắm đất bội đê. Huống chi nàng đã chết rồi, còn ai có thể quay đầu nữa chứ? Đúng vậy, khi đạo khối trắng kia bay lên, vận mệnh của Diệp Tu đã định, và ngược lại cũng vậy. Diệp Tu đặt bút viết một cái dòng lên giấy, rồi ngẩng đầu hỏi. Mượn tay chết không khó đâu, hà tất phải giết nhiều người đến như vậy chứ? Long Khánh vái chào. Sư huynh quá khiêm tốn rồi, quyết định giết huynh là điều khó khăn nhất. Lão sư đã từng mất ngủ nhiều đêm vì chuyện này, đạo môn sao dám không cẩn thận chứ. Diệp Tô mới suy tư. Giết một người mà khiến muôn dân chết chóc, tao quả là tội đáng muôn chết mà. 2000 hộ giáo kỵ binh Tây Lăng từ các cổng thành tiến vào, chiến mã bột giáp chỉ lộ ra mặt mũi trông cực kỳ đáng sợ. Kỵ sĩ cũng mặc giáp nặng màu đen khắc kim tuyến phù văn. Theo thỏa thuận với Đường Quốc, số lượng kỵ binh này vốn bị hạn chế, nhưng từ sau cuộc chiến phạt đường trước đó, quy ước này đã bị phá bỏ rồi. Hiện nay thần điện sở hữu hơn 20000 kỵ binh, đủ sức đối đầu với thiết kỵ Đường Quốc. Dùng lực lượng này để đối phó với vài ngàn tín đồ tay không tức sắc, quả thực là dùng đao mổ trâu mà giết gà, cho thấy quyết tâm sắt đá của đạo môn. Tiếng vó ngựa rầm rập như sấm sét dội xuống mặt đường, kỵ binh lãnh khốc xông thẳng vào đám đông, không màng đến những tiếng la hét hay những người bị giẫm đạp thê thảm. Một thương nhân trung niên đeo hành lý, mồ hôi đầm đìa, đang chạy vội về phía quảng trường, ngược lại với đám đông đang tháo chạy. Long Khánh chỉ vào đống củi trong sân, nói với Diệp Tu. Ta đã mất một đêm để xếp đống củi này, mời sư huynh lên đó. Lên đó không phải là để ngắm cảnh, mà là để bị thiêu sống. Diệp Tu không đáp, cúi đầu viết tiếp. Chờ ta viết xong đoạn này đi. Long Khánh không hề mất kiên nhẫn, gã bước tới, các đệ tử kiếm các lao lên chặn lại. Gã phất tay, đóa hắc đào nở rộ phá tan kiếm trận. Đúng lúc này Diệp Tu mới dừng bút. Ta viết xong rồi. Đó không phải giáo lý mà là một cuốn du ký, ghi lại những gì mà gã đã thấy và cảm nhận từ khi rời Thảo Nguyên, đi qua các nước và đặc biệt là thời gian sống trong đạo quán nhỏ ở Trường An. Ở đó gã đã sửa sang nhà giúp láng giềng, cùng đại sư huynh tranh luận, cùng tiểu thương mặc cả. Những trải nghiệm bình dị đó đã giúp gã thấu hiểu chân lý về sự sống, dẫn đến sự ra đời của tân giáo. Cuốn du ký dài 5041 chữ này chỉ nói về một điều, sự sống. Làm thế nào để sống tốt sao? Câu trả lời là phải có niềm tin, tin vào chính mình. Con người thuộc về con người, thần điện thuộc về thần điện, hạo thiên thuộc về hạo thiên. Diệp Tô thổi khô mực trên trang giấy rồi mở ra hướng về bầu trời. Gã muốn ông trời nhìn thấy những mảnh đời chân thực nơi nhân gian, thấy con người thực sự muốn gì. Long Khánh dừng bước, cảm thấy bất an khi nhìn những trang giấy đó. Diệp Tu đứng dậy, nói. Bản thân chúng ta chính là con đường, chân lý là sự sống. Đi theo chính mình, chắc chắn sẽ thoát khỏi thung lũng u ám để đạt được niềm vui lớn nhất. Hôm nay gã nói câu đó, mây tan trời rạng, thần quang sáng rực bao phủ lấy gã. Gã đứng giữa ánh nắng rạng rỡ như một vị thánh, bụi cây khô héo bên cạnh bỗng đâm chồi nảy lộc, xanh mướt đầy sinh khí. Tường giáo bắt đầu tranh đoạt quyền lợi từ Tây Hạo Thiên, hay đúng hơn là đôi lại những quyền lợi vốn thuộc về con người. Các tín đồ quỳ lạy trước Diệp Tô, người đang tỏa sáng rạng người. Ánh sáng ấy lan tỏa khắp nơi, thu hút cả những người dân bình thường đang trú ẩn trên phố. Long Khánh và các thượng quan đứng ở dưới đài, chứng kiến Diệp Tô đứng ngược sáng, trông như là một biểu tượng của hy vọng. Diệp Tô nói một đoạn văn với giọng điệu bình thản nhưng đầy ma lực. Khi vĩnh dạ đến, ánh mặt trời bị che khuất, đất trời chìm trong bóng tối, mọi người sẽ vui mừng khôn xiết. Vì đó mới là lúc sự sống chân thực bắt đầu. Quán trường trở nên im lặng lạ thường khi mọi người lắng nghe lời tiên đoán của gã. Sự tĩnh lặng bao trùm khắp quán trường, bất kể là Hạo Thiên có cười nhạo hay không. Những người nghe thấy lời của Diệp Tu đều chìm vào suy tư. Lời nói đó chứa đựng quá nhiều thông tin và sức hút khó cưỡng. Diệp Tu nhắc đến vĩnh dạ với một thái độ đầy mong đợi. Điều này khiến người ta khó hiểu. Trong truyền thuyết, vĩnh dạ là thảm họa do Minh Vương mang đến. Nhưng sau khi phu tử chém Kim Long, mọi người biết rằng Minh Vương không tồn tại. Vậy vĩnh dạ là gì? Với loài người, nó là sự tàn khốc lạnh lẽo. Nhưng với Hạo Thiên, nó chỉ là một quy luật vận hành của thế giới. Tại sao Diệp Tô, người sáng lập tân giáo, lại chờ đợi nó? Vĩnh dạ thực sự là gì? Long Khánh hỏi. Diệp Tô mới bình tĩnh mà đáp. Vĩnh dạ chính là vĩnh dạ. Long Khánh nói. Vĩnh dạ là bóng tối. Diệp Tô mỉm cười. Chỉ trong chỉnh dạ, con người mới có thể mở mắt thấy được những hình ảnh mà Hạo Thiên luôn che giấu. Những sự thật đó khiến ta vui mừng. Long Khánh suy nghĩ một lát. Sự thật là khách quan, không đổi dời theo ý chí con người. Diệp Tô chỉ vào vườn mặt trời đỏ rực nơi chân trời. Mặt trời mỗi ngày một trồi lặn, liệu có khách quan hay không? Mặt trời tự nhiên là khách quan rồi. Vậy kia đã từng thực sự nhìn thấy nó chưa? Long Khánh định trả lời nhưng rồi khựng lại, gã hiểu ý nghĩa sâu xa của câu hỏi. Ai cũng thấy mặt trời, nhưng có ai thực sự nhìn thấu nó đâu. Sáng và chiều nó màu đỏ, trưa nó lại màu trắng, rốt cuộc nó màu gì? Nếu không thể mô tả chính xác, sao gọi là đã thấy? Gã nhớ lại ảo cảnh năm xưa tại thư viện, khi thế giới chỉ còn lại quang minh. Quang minh tuyệt đối cũng chính là bóng tối tuyệt đối. Đúng như Diệp Tu nói, chỉ khi mặt trời tắt lửa trong vĩnh dạ, con người mới thực sự nhìn thấy nó. Long Khánh hiểu lời Diệp Tu nhưng mà không quan tâm đến ý nghĩa đó. Việc của gã là giết Diệp Tu. Ngươi sắp chết rồi, nên dù ngày đó có đến, ngươi cũng chẳng thấy được mặt trời đâu. Những kẻ nghe lời ngươi hôm nay cũng sẽ chết cả thôi. Long Khánh nói xong, tiếng vó ngựa dồn dập của 2000 kỵ binh Tây Lăng đã tràn vào quảng trường. Vô số thanh trường đao sáng loáng vung lên. Long Khánh giơ tay phải, kỵ binh bắt đầu thúc ngựa xông vào đám đông, dẫm đạp lên các tín đồ tôn giáo. Máu chảy thành sông, tiếng la thét vang trời. Diệp Tô đứng ở dưới nắng, đau đớn khi thấy thảm cảnh nhưng không thể làm gì. Long Khánh đứng ở dưới đài, chỉ cách Diệp Tô 10 bước chân nhưng mà không vội. Gã muốn xem Diệp Tô sẽ thành thánh như thế nào. Diệp Tô đứng đó, hào quang thần thánh bao phủ quanh thân hình dường như trong suốt, phản chiếu ánh mặt trời đến nhân gian. Các tín đồ quỳ lạy, người dân tụ tập ngày càng đông. Diệp Tô mới nói: bản thân chúng ta chính là con đường, chân lý và sự sống. Hãy đi theo chính mình để thoát khỏi u ám. Giọng của gã vang vọng khiến thế giới dường như tĩnh lặng để lắng nghe. Đúng lúc đó, đất trời bỗng nhiên biến sắc. Tuyết trắng, ngói đen, lá vàng và màu đỏ trên quảng trường bỗng chốc mờ đi, thay vào đó là một màu vàng đơn điệu của cát bụi dằn dặc. Sắc mặt của Long Khánh thay đổi. Đây không phải là sức mạnh của Diệp Tu, vì Diệp Tu đã mất hết tu vi rồi. Luồng sức mạnh khiến cả thế giới biến thành máu cát vàng này đến từ một người khác. Một đạo lực lượng bàn bạc đang hiển hiện. Không có người chú ý tới, tại thời điểm hộ giáo kỵ binh của Tây Lăng Thượng Điện tràn vào quảng trường, thì một gã thư sinh trung niên cũng đã tiến vào trong sân. Chẳng biết lúc nào lại lặng lẽ không một tiếng động đến gần đại cao. Thư sinh trung niên kia mặc y phục tầm thường, phong trần mệt mỏi, toàn thân đẫm mồ hôi, sau lưng buộc chặt một cái bọc hành lý. Gã đi tới trước lễ đài, dùng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ cái bọc, lấy ra một khối mâm gỗ. Khối mâm gỗ này không biết được chế tác từ loại gỗ nào, đường vân cực kỳ tinh tế, lại mang đến cảm giác như kim thạch vô cùng kỳ diệu. Trong mâm nhẹ nhàng chồng chất một tầng cát vàng nhỏ mịn, đây chính là một khối sa bàn. Khối sa bàn nổi danh trong giới tu hành Hà Sơn Bàn. Hà Sơn Bàn vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới dường như tiến vào bên trong sa bàn. Tầng cát vàng nhẹ nhàng kia bay múa trên không trung, sau đó rơi xuống, đem màu sắc của thiên địa nhuộm thành một cái màu vàng ống. Ngay sau đó biến hết thảy thành cát bụi. Nền đá cứng rắn trở nên xếp mềm như sa mạc. Những chiến mã đang cao tốc xông tới phát ra tiếng hí kinh hoàng, nặng nề ngã quỵ trên mặt đất. Móng trước thì thảm gãy lìa, kỵ binh thượng điện trên lưng ngựa cũng trực tiếp ngã văng ra hôn mê bất tỉnh. Trong thời gian ngắn ngủi đã có mấy trăm tên kỵ binh thượng điện ngã ngựa. Ngược lại những tín đồ tôn giáo đang thấp thỏm lo âu né tránh, tuy hành động trở nên khó khăn nhưng lại không bị mảnh cát vàng này làm tổn thương. Cát vàng có khi như nước, bởi vì nhu hòa nên thắng được sự kiên cường, bởi vậy không làm hại kẻ yếu. Long Khánh hai chân cũng lún sâu vào trong cát vàng. Gã cảm nhận rõ ràng cái lực hấp vệ truyền đến từ thực chất của cát. Thân sắc gã trở nên vô cùng ngưng trọng, cực kỳ khó khăn nhấc chân phải lên, muốn tiến về phía trước một bước. Chợt gió nổi lên cuốn theo cát vàng mù mịt ngăn cản trước người của gã. Tầm mắt gã lướt qua cái màn cát bay múa rơi xuống người thư sinh trung niên bên cạnh đại cao kia. Trần Bì Bì nhìn thư sinh trung niên hoảng hốt kêu lên: Tứ sư huynh! Thư sinh trung niên không trả lời, chỉ lặng lẽ đối diện với Long Khánh. Long Khánh hơi nhíu mày. Hôm nay gã phụng mệnh đến giết Diệp Tu, tàn sát tương giáo, đã đoán trước thư viện sẽ có chuẩn bị. Không ngờ người đến không phải là mũi tên sắt kia, không phải là đại tiên sinh, mà là người này. Phạm Duyệt, tứ tiên sinh của thư viện. Trong số những nhân vật thú vị và đáng sợ của hậu sân thư viện, Phạm Duyệt là một người tương đối khiêm tốn. Gã nhập môn rất sớm, xếp thứ tự rất cao, nhưng chỉ là đỉnh phong động huyền cảnh, so với Lý Mạn Mạn hay Quân Mạch hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tam sư tỷ Dư Liêm tuy những năm qua biểu hiện cũng chỉ là động huyền cảnh, nhưng mà từ khi nàng đánh Tây Lăng Thần Điện trưởng giáo Hùng Sơ Mặc thành phế vật, ai cũng biết đó chỉ là vỏ bọc, còn gã lại là động huyền cảnh chân chính. Tất nhiên điều này không quan trọng, phu tử thu đồ đệ trước đến nay là hữu giáo vô loại, không quan tâm đến thiên phú tu hành. Mỗi người ở Hậu Sơn đều có lĩnh vực sở trường riêng và đạt đến trình độ tinh thâm nhất. Ví dụ như những người xếp sau, chỉ có Phạm Duyệt là vẻ ngoài tương đối yếu thế. Gã am hiểu phù đạo nhưng không bị kịp Mạc Sơn Sơn và Ninh Quyết. Am hiểu mưu lược tính toán nhưng không bằng Dư Liêm. Am hiểu thiết kế lại không bằng Lục Sư Đệ. Huống chi tiền viện thư viện còn có Hoàng Hạc giáo thụ. thực sự nói đến điểm mạnh nhất của gã có lẽ chỉ là gãy bàn tính thôi. Những năm này danh tiếng ở Hậu Sơn Thư Viện dần lộ diện trước thế nhân, gã vẫn không được chú ý như trước, chưa từng có biểu hiện kinh diễm gì. Chỉ có đồng môn Hậu Sơn mới biết gã quan trọng thế nào. Những năm qua mưu lược bố trí đối ngoại của Thư Viện và Đường Quốc đều xuất phát từ sự suy tính của Dư Liêm, Ninh Quyết và gã. Hơn nữa, gã sở hữu một kiện pháp khí quý giá nhất giới tu hành đương kim, Hà Sơn Bàn. Năm đó trước Thành Hạp, chính nhờ cái Hà Sơn Bàn mà chúng nhân Thư Viện mới có thể tránh được một kiếm kia của quan chủ. Gã đã hao tận tâm huyết vây khốn kiếm ý đó, tạo cơ hội cho Quân Mạch đại triển thần uy. Có thể vây khốn kiếm của quan chủ đủ thấy gã và Hà Sơn Bàn mạnh mẽ như thế nào. Hôm nay gã mang theo Hà Sơn Bàn mà đến. Thực tế gã vốn không nên xuất hiện ở đây. Thái độ của Tây Lăng Thần Điện đối với Diệp Tô và Tân Giáo Thư Viện nắm rõ, nhưng bất luận là Đại Sư Huynh, Dư Liêm hay Ninh Khuyết đều cho rằng quan chủ có thể thuyết phục được. Việc giết Diệp Tô không mang lại lợi ích gì cho đạo môn, quan chủ nhất định sẽ không làm. Chỉ cần quan chủ giữ im lặng, có Đường Tiểu Đường và Kiếm Cát là đủ rồi. Chỉ có Tứ Sư Huynh cảm thấy có điều bất thường, huynh ấy liên tục suy tính trong thời gian dài, tuy không ra kết quả khác nhưng mà sự bất an mãnh liệt vẫn luôn hiện hữu. Gã nhận định phán đoán của sư huynh, sư tỷ và tiểu sư đệ là sai lầm, nhưng mà không có bằng chứng, vì vậy gã tự mình đến đây. Gã thu xếp hành lý, độc hành vạn dặm từ Hậu Sơn, mang theo Hà Sơn Bàn đến cứu mạng Diệp Tu. Đây mới chính là phong cách hành sự chân chính của Thư Viện. Mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, nhưng cũng tôn trọng sự dị biệt. Người phải có trách nhiệm với sư môn, nhưng trước hết phải có trách nhiệm với chính mình, để bản thân không phải hối hận. Tứ sư huynh rốt cuộc đã chạy tới, tuy chỉ mình gã khó lòng xoay chuyển cục diện, nhưng mà gã đã thay mặt Thư Viện nỗ lực hết mình, không cần hối hận, vậy là đủ rồi. Lúc này Tứ sư huynh giơ Hạ Sơn Bàn lên, quán chú toàn bộ niệm lực vào trong mâm. Chỉ trong nháy mắt, tuyết sơn khí hải của gã đã có dấu hiệu khô kiệt, lộ ra ngoài khí sắc cực độ tái nhợt, thân hình thậm chí gầy sợp đi vài phần. Bên trong Hạ Sơn Bàn là cát vàng, nhưng cũng là non sông. Mỗi hạt cát đều là một cảnh trí trong non sông, một tòa cầu nhỏ, một dòng nước chảy, một phương đình tạ hay một ngọn đồi xanh. Có kiệu trên cầu, thuyền dưới nước, người trong đình và cây trên gò. Nhưng hôm nay những hạt cát này chỉ đơn thuần là cát vàng, bởi vì cái bản nguyên nhất cũng chính là cái mạnh mẽ nhất. Niệm lực của Tứ Sư Huynh kích phát Hạ Sơn Bàn, cát vàng cuồn vũ rồi lắng xuống. Thế giới lập tức biến thành một mảnh hoàng kim, trở thành hoang mạc khô cằn không lối thoát. Những kỵ binh Tây Lăng phía sau may mắn chưa ngã chết, liều mạng ghi cương dừng ngựa, sau đó nhảy xuống dắt ngựa tìm lối ra. Nhưng mà sa bàn của Thư Viện đâu dễ dàng thoát ra như vậy. Tứ sư huynh giơ Hà Sơn Bàn bước lên đài cao, Long Khánh lặng lẽ nhìn huynh ấy. Cát vàng trải thảm nhưng không thể kéo gã hoàn toàn vào ảo cảnh non sông. Thân thể của gã ở trong cát, nhưng ánh mắt vẫn có thể nhìn thấu chân thực, nhìn thấy đối thủ. Không hiểu sao, nhìn vào ánh mắt của Long Khánh, Tứ sư huynh cảm thấy bất an, giống như lúc suy tính ở Hậu Sơn, cảm giác có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Vì vậy huynh ấy thổi một hơi vào Hà Sơn Bàn. Từng cát vàng nhẹ nhàng bị thổi nhăn đi, một số hạt cát đón gió bay lên không trung. Trên quảng trường bỗng chốc nổi lên một trận vòi rồng, cát vàng xoáy lộn che khuất tầm mắt của mọi người, thiên địa tối sầm lại. Đáng sợ hơn là bãi cát bằng phẳng lúc trước đột nhiên phát ra tiếng nổ ầm ầm, sinh ra vô số cuộn cát từng tầng lớp lớp. Không biết bao nhiêu kỵ binh đã bị dòng cát di động thôn phệ. Dù không bị chôn vùi, những kỵ binh trong mạng cát bay cũng gặp nguy hiểm khôn lường. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, tiếng va chạm nặng nề giữa người và ngựa không dứt. Ngay cả cường giả tri mệnh cảnh như thiếu nữ Tiểu Ngư đến từ Nam Hải cũng không cách nào ngăn cản uy lực của Hà Sơn Bàn. Những thần quan chấp sự của các miếu đạo lần lượt mất mạng, bản thân nàng cũng hôn mê trong cát vàng. Bước chân của Long Khánh vẫn chưa thể hạ xuống, sắc mặt của gã thái nhợt. Sau khi bị Đường Tiểu Đường đả thương, lại chịu thêm đòn nặng từ Hà Sơn Bàn, gã không ngờ đối phương cảnh giới bình thường, nhưng mà sa bàn này lại khủng bố đến như vậy. Nhưng như vậy đã đủ chưa? Khoảnh khắc sau đó, chân gã rốt cuộc đã hạ xuống, nhưng vẫn là đạp trên cát vàng. Gã chưa thể thoát ra khỏi Hà Sơn Bàn, nhưng mà điều đó chẳng sao cả. Vết sẹo trên mặt của gã chợt sáng lên, không hề khó coi, mà giống như là một loại trang điểm quái dị, phối hợp với đôi nhãn thần xám xịt có những sợi bạc lấp lánh, trông thậm chí có vẻ mỹ cảm kỳ lạ. Gã mạnh mẽ như vậy, gã còn che giấu những thủ đoạn thực sự đáng sợ. Gã vốn chờ đợi mũi tên sát của Ninh Khuyết, chờ đợi Lý Mạn Mạn, ngay cả họ gã còn chẳng sợ, huống chi là một khối sa bàn. Gã từ trong lòng lấy ra một cuốn sách trải ra trước trận bão cát mù trời. Gã nhớ lại những năm tháng xưa kia, khi còn là nhị tọa của Tại Quyết Ti, dẫn theo hắc y chấp sự truy sát Dương Nghiệt Ma Tông và tội nhân phản giáo. Khi đó gã chính là hiện diện của chính nghĩa và gã tin tưởng vào điều đó. Ánh mắt của gã trở nên lạnh lùng, nhìn về phía Diệp Tô ở bên kia bão cát. Trong lòng thầm lặp lại những lời quen thuộc năm nào. Tội nhân, hãy tiếp nhận sự trừng phạt của Hạo Thiên đi. Đêm qua, tại Tài Quyết Thượng Điện trên Đào Sơn, Trung Niên Đạo Nhân đã dùng một cuốn sách phá vỡ lồng chim của Diệp Hồng Ngư. Đó là Thiên Thư Lạc Tự Quyển. Lúc này thư Long Khánh cầm trong tay cũng là một quyển thiên thư, Sa Tự Quyển. Quan chủ khi đưa ra quyết định quan trọng nhất đã không còn quan tâm đến hai chữ khinh nhận. Thiên thư thần thánh nhất của đạo môn trong kế hoạch của ông ta đã trở thành một công cụ cực kỳ mạnh mẽ. Trung Niên Đạo Nhân ở Tri Thủ Quan đã bầu bạn với thiên thư vô số năm, còn Long Khánh thì luôn mang theo Sa Tự Quyển bên mình. Chỉ có hai người họ mới có năng lực biến thiên thư thành vũ khí. Thành thị buổi sớm bị cát vàng bao phủ, không còn vẻ thanh tâm của mùa đông mà chỉ còn sự khô khốc. Khi Long Khánh giơ Sa Tự Quyển lên, cảm giác đó càng thêm rõ rệt. Bìa quyển Sa Tự Quyển đón gió hóa thành hàng vạn hạt cát nhỏ li ti bắt đầu bay múa. Ngày sau đó, trang thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, toàn bộ đều hóa thành cát. Hàng tỷ hạt cát biến thành một dòng sông cát, từ tay Long Khánh nối thẳng lên thiên không, dựng lấy một đạo ý vị huyền diệu từ nơi sâu thẳm nhất của vầng trời, rồi oanh kích vào giữa màn cát vàng. Sa Tự Quyển ghi lại gần như tất cả công pháp trong giới tu hành, đây tuyệt đối không phải sức người có thể hoàn thành. Cũng giống như Nhật Tự Quyển, ngoài sự sưu tầm của đạo môn, phần lớn là nhờ thần lực của Hạo Thiên. Đạo môn coi tu hành là món quà Hạo Thiên ban cho nhân loại, và cuốn thiên thư này chính là danh mục quà tặng. Bên trong chứa đựng trật tự vô số, mênh mông như biển cả hay cát dưới đáy đại dương, không tài nào đếm xuể được. Hàng tỷ hạt cát, hàng tỷ loại công pháp cứ như vậy đổ dồn vào màn cát vàng của Hà Sơn Bàn. Hà Sơn Bàn chứa đựng vạn dặm non sông, nhưng dù sao cũng là sản phẩm của người tu hành. Làm sao dung nạp được sự rộng lớn và phức tạp gần như vô hạn này? Trong nháy mắt, cát vàng trên trời khựng lại. Ở một vài góc nhỏ lờ mờ xuất hiện bóng dáng của đình đài lầu cát, dường như sắp mất đi hình thái nguyên bản để biến thành hư ảnh bên trong Hà Sơn Bàn. Đôi tay cầm Hà Sơn Bàn của Tứ Sư Huynh run rẩy không ngừng, dường như sắp sửa đánh rơi nó xuống đất rồi. Huynh ấy cảm nhận được lực xung kích khủng bố truyền đến từ trong mâm, phát hiện nó còn mạnh hơn cả hư kiếm mà quan chủ ném ra trước thanh hạp năm nào. Sắc mặt của huynh ấy nháy mắt trắng bệch, máu tươi bắt đầu tràn ra nơi khóe môi. Tan đi! Long Khánh mà không biểu tình, theo tiếng nói của gã, bão cát trên quảng trường chậm lại vô số lần. Những dòng nước chảy hay cầu nhỏ vừa hiện ra đã bị cát sỏi từ Sa Tự Quyển bao trùm. Cát vàng đầy trời bị cát từ đáy biển vùi lấp, không cần tìm lối ra. Ta dùng thế giới của ta đè lên thế giới của ngươi, từ đó ta có thể tùy ý hành tẩu đến bất cứ nơi nào mà ta muốn. Long Khánh tiến lên một bước. Nếu mảnh non sông kia có sinh mệnh trí tuệ chân thực, hẳn là sẽ nhìn thấy dưới ánh mặt trời có một dấu chân lớn hơn cả ngọn núi, dẫm nát từng mây, nghiền nát bình nguyên, hạ xuống phía chân trời bên kia. Hạ Sơn Bàn vạn dặm non sông, gã chỉ dùng một bước đã đạp ra ngoài. Long Khánh xuất hiện trên đài cao, ngay trước mặt Diệp Tô, giữa hai người vẫn còn dư vị của cát vàng. Tứ Sư Huynh liên tục ho ra máu, vẫn cố gắng chống đỡ, nhưng không biết còn trụ được bao lâu. Long Khánh một tay giơ Sa Tự Quyển đang tiêu tán, tay kia chụp về phía Diệp Tô. Một bóng người xuyên qua bão cát lao tới, đó là Đường Tiểu Đường. Nàng dùng thanh cung sắt chống đỡ thân hình mỏi mệt, ngã ngồi trước mặt của Diệp Tô, hai tay giơ cung lên cao, dùng chút sức tàn cuối cùng để ngăn cản. Tay của Long Khánh hạ xuống thanh cung sắt, một tiếng phập vang lên. Đường Tiểu Đường phun ra một gụm máu tươi, ngã gục không dậy nổi. Long Khánh lại tiến thêm một bước, vượt qua nàng, một lần nữa chụp tới Diệp Tô. Lúc này tay trái gã nắm Sa Tự Quyển vẫn đang đối kháng với những cảnh vật cuối cùng trong Hà Sơn Bàn. Máu không ngừng chảy xuống từ miệng của Tứ Sư Huynh, làm ướt đẫm vạt áo. Màu máu ngày càng đậm, đen lại như mực, trông vô cùng thê thảm. Trần Bì Bì đứng ở bên cạnh chứng kiến, rốt cuộc cảm nhận được sự tuyệt vọng. Thân thể gã run rẩy vì lo lắng cho hai vị sư huynh và người yêu. Vì sợ hãi họ sắp phải đối mặt với cái chết, gã thực sự rất sợ hãi. Cơn run rẩy từ tay chân truyền đến ngực bụng, rồi sâu vào tận tâm can, cuối cùng dừng lại ở vị trí sau thắt lưng. Tuyết sơn khí hải của gã cũng bắt đầu rung rẩy theo. Tuyết sơn khí hải của gã đã phế, nó chính xác là năm đó bị Tan Tan hoàn toàn khóa chặt. Vậy mà lúc này nó lại rung lên, rung rẩy nghĩa là vận động, mà vận động nghĩa là còn sống. Tuyết sơn khí hải của gã, ngay tại thời khắc tuyệt vọng nhất này, rõ ràng đã sống lại. Trần Bì Bì không kịp cảm nhận sự thay đổi đột ngột này, cũng không có thời gian để vui mừng khôn xiết gì. Theo bản năng, gã múa hai tay về phía Long Khánh. Mười đạo kình ý thê lương, không có bất kỳ quỷ tích nào, tựa như mây trôi khó nắm bắt, từ đầu ngón tay của gã bắn ra tàn nhẫn, đâm thẳng vào ngực bụng của Long Khánh. Trải qua trận huyết chiến với Đường Tiểu Đường và cuộc so đấu tu vi với Tứ Sư Huynh cùng Hà Sơn Bàng, Long Khánh đã bị thương rất nặng. Chiêu Thiên Hạ Khê Thần Chỉ của Trần Bì Bì đến một cách phi lý như vậy, khiến gã dù đang cầm Sa Tự Quyển cũng không thể tránh thoát được. Liên tiếp những tiếng phầm phập trầm đục vang lên, mười đạo chỉ ý đều trúng vào ngực của Long Khánh. Trên lớp áo đơn mỏng manh lập tức xuất hiện 10 cái lỗ máu, máu tươi ồ ạt tuôn ra. Sắc mặt của Long Khánh càng thêm tái nhợt, gã khó hiểu cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, rồi ngước lên nhìn Trần Bì Bì đang đứng sau lưng Diệp Tô, khẽ nhíu mày. Sau đó gã đã hiểu ra, hiện tại Hạo Thiên quá yếu ớt, đã không thể che chở cho người mà nàng từng hứa hẹn bảo vệ như Đường Tiểu Đường, thì tự nhiên nàng cũng không thể tiếp tục trừng phạt người mà nàng từng muốn trừng phạt đời đời. Quan chủ đã tiêu sái bước xuống đạo sơn, và Trần Bì Bì, người có cùng cảnh ngộ, cũng đã đến lúc đứng lên một lần nữa. Long Khánh đau đớn ho hai tiếng, mỗi tiếng ho lại khiến cho trước ngực chảy máu nhanh hơn. Vẫn chưa đủ. Gã nhìn Trần Bì Bì, lạnh lùng mà nói. Tay trái của gã siết chặt, các sổi từ Sa Tự Quyển gạo thét lao đi. Trong nháy mắt, trên người Trần Bì Bì xuất hiện vô số vết máu nhỏ li ti. Mỗi vệt máu đều từ một vết thương cực nhỏ. Mỗi vết thương đều chứa một hạt cát sỏi đâm sâu vào xương tủy, đau đớn như kiến đục tâm can. Đây là loại thống khổ đến nhường nào? Trần Bì Bì đau đến cực điểm nhưng không khóc. Gã không muốn khóc vì như vậy quá mất mặt. Gã liều mạng nặn ra một nụ cười, nhưng mà nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc nữa. Nhìn bộ dạng dở khóc dở cười của gã, Đường Tiểu Đường vừa muốn cười lại vừa đau lòng muốn khóc. Long Khánh liếc nhìn Tứ Sư Huynh, bàn tay nắm Sa Tự Quyển siết chặt thêm. Tứ Sư Huynh thở dài một tiếng, kiệt sức ngồi bệt xuống, máu không ngừng trào ra. Toàn trường im lặng như tờ. Long Khánh nhìn Diệp Tu, Trần Bì Bì, Đường Tiểu Đường và Phạm Duyệt, ánh mắt chậm chậm lướt qua khuôn mặt của họ. Gã hít một hơi thật sâu, lộ ra vẻ phi thường mãn nguyện. Những người này, có kẻ năm xưa gã chỉ có thể ngước nhìn, có kẻ khiến gã bản năng sợ hãi đến mức cảm thấy nhục nhã, có thiên tài vượt xa gã và có cả người mà gã từng khao khát được làm đồng môn nhưng bị khước từ. Hiện tại, những người này đều không mạnh bằng gã, dù họ có hợp lực lại cũng không phải là đối thủ của gã. Có lẽ môn công pháp mà gã tu luyện sau này sẽ khiến gã mất đi lý trí hoặc khiến thân thể tan biến thành hàng tỷ hạt cát, nhưng đó là chuyện của tương lai. Hiện tại gã rất hài lòng, một sự thỏa mãn chưa từng có. Gã hất cằm, không cố ý ngạo nghễ, nhưng khí chất ngạo nghễ tự phát ra, giống như trở lại ngày mà gã bước vào thành Trường An nhiều năm trước. Ngày đó hoa rơi đầy phố, gã đứng giữa đoàn xe ngựa vinh quang. Ngay lúc này, trên đài cao vang lên một câu nói: "Xin hãy cho ta mượn dùng một chút." Câu nói này Diệp Tô nói với Tứ Sư Huynh, cũng dường như là nói với cả thế giới này. Khối Hạ Sơn Bàn vốn đã sắp vỡ nát kia liền bay vào tay của gã. Long Khánh nhìn gã hỏi: "Ngươi đã phản bội Hạo Thiên, làm sao có thể có thần tích xảy ra chứ?" Tuyết Sơn khí hải của Diệp Tô đã bị kiếm ý của Quân Bạch phá hủy trước Thanh Hạp, không liên quan đến Tang Tang, nên gã không thể phục hồi như Quán Chủ hay Trần Bì Bì. "Thần tích có lẽ vốn là do con người tạo ra," Diệp Tô nói. Câu nói này chính là căn bản của Tương Giáo, cũng là bài minh trên mộ của đạo môn. Long Khánh lắc đầu: "Điều đó cần có sức mạnh mà ngươi thì không có." Bảo cát đã lặng, chỉ còn dư chứng giữa Hạ Sơn Bàn và Sa Tự Quyển còn sót lại trên đài. Quán trường đầy rẫy xác chết, kỵ binh thường điện ngã gục trong vũng máu, tín đồ Tân Giáo cũng thương vong vô số. Những người còn sống dù trọng thương vẫn đang cố bò về phía Diệp Tô. Họ muốn cứu gã dù phải trả cái giá bằng mạng sống. Chấp niệm mãnh liệt đó có phải tín ngưỡng không? Có phải là sức mạnh hay không? Diệp Tô nhìn những người đi theo thành kính kia, ánh mắt lộ ra cảm xúc phức tạp. "Ta cho rằng đây chính là sức mạnh của tín ngưỡng." Long Khánh mới nói: "Ngươi hẳn biết rõ, lực lượng tín ngưỡng chỉ có Hạo Thiên mới có thể sử dụng được thôi." Diệp Tô không nhìn gã, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. "Vậy còn Phật Tổ thì sao?" Long Khánh hỏi. "Loại sức mạnh này sử dụng thế nào?" Diệp Tô đáp. "Ta không biết, ta muốn thử mượn đi dùng một chút." Diệp Tô không chỉ mượn Hạ Sơn Bàn từ thư viện, Diệp Tô còn muốn mượn sức mạnh từ những người đi theo mình, thứ mà có lẽ thực sự là lực lượng tín ngưỡng. Một luồng sức mạnh thuần khiết và bàn bạc sinh ra giữa quảng trường, luồng sức mạnh đó đến từ các tín đồ. Hơi thở ban đầu có chút hỗn tạp của hơn ngàn người, nhưng khi tiến vào cơ thể của Diệp Tô và phát ra lần nữa, nó đã mang theo một vẻ trang nghiêm lạ thường. Diệp Tu quán chú luôn sức mạnh đó vào Hạ Sơn Bàn, rồi nhìn về phía Long Khánh. Đây là một lời mời chiến. Thần sắc của Diệp Tu lúc này trở nên vô cùng ngưng trọng. Tốc độ tiêu tán của Sa Tử Quyển đột ngột tăng nhanh. Gã ngồi xuống đối diện với Diệp Tu. Bão cát lại nổi lên, Diệp Tu lảo đảo, khó khăn lắm mới ngồi vững. Long Khánh mặt không biểu tình nhìn gã. Diệp Tu mới nói: "Các ngươi đi trước đi." Đây không phải là cuộc đấu cờ để nhường bước, mà là Diệp Tu muốn Trần Bì Bì dẫn những người còn lại rời đi lánh nạn trong lúc gã kiềm tỏa Long Khánh. Long Khánh nhìn chằm chằm vào mặt của gã. "Ngươi không đi được đâu." Diệp Tu vốn không định đi, gã chỉ muốn giữ chân Long Khánh ở lại để những người khác thoát thân. Nếu không vì lý do này, gã thà chết chứ không muốn thử sử dụng cái loại sức mạnh này. Gã sáng lập tương giáo với tâm niệm muốn nói cho nhân loại biết không cần phải tín ngưỡng, không ngờ cuối cùng chính mình lại trở thành đối tượng được tín ngưỡng. Điều này khiến gã có chút thẫn thờ và thương cảm. Điều khiến gã an lòng là hôm nay là lần đầu tiên gã dùng lực lượng tín ngưỡng, và chắc cũng là lần cuối cùng. Gã khai sáng tương giáo, nhưng mà gã không phải Hạo Thiên. Dù gã có gánh vác hương hỏa của tín đồ, cũng không thể so sánh với đạo môn vốn được bái tế vô số năm. Thiền thư là thánh vực của đạo môn, thần uy khôn lường. Diệp Hồng Ngư dù dùng cả tòa tài quyết thần điện cũng không cản nổi. Gã chỉ mượn tâm ý của Tùy Tùng và Hạ Sơn Bàn của thư viện thì làm sao chống đỡ được lâu. Giữa màn cát bụi, Diệp Tu dần mệt mỏi, ánh mắt dần trở nên tĩnh lặng. Nhưng Trần Bì Bì thì vẫn chưa đi. Diệp Tu cúi đầu yếu ớt mà nói: "Đi đi." Lúc này trên đài đều là những người trọng thương, chỉ có Long Khánh còn sức chiến đấu, chỉ có Diệp Tu còn cầm chân gã được thêm một lát nữa. Nhưng mà đạo hào quang hạ xuống người gã đã bắt đầu mờ nhạt. Trần Bì Bì im lặng, khó khăn đứng dậy, dìu Đường Tiểu Đường và Tứ Sư Huynh xuống đài cao, hội hợp với vài tên đệ tử kiếm cát còn sót lại rồi hướng ra ngoài quảng trường. Từ đầu đến cuối, gã không hề ngoảnh đầu lại, gã không nói gì với Diệp Tu, không khóc, không cười, chỉ im lặng chịu đựng vạn vết thương trên người mà dìu đồng bạn tiến về phía trước. Bởi vì dù khóc hay cười, nói năng hay im lặng đều là một kiểu từ biệt. Gã không muốn từ biệt Diệp Tu, làm như vậy sẽ giống như sẽ không bao giờ phải vĩnh biệt. Họ đi rất lâu, rốt cuộc đã rời xa chiến trường. Kỵ binh thần điện không đuổi theo, họ đã sống sót. Trần Bì Bì không nói gì thêm, tiếp tục đi tới, lên xe ngựa ra khỏi thành vào hoang dã. Khi đã đi xa được vài chục dặm, gã mới bắt đầu òa khóc nức nở. Tứ Sư Huynh ngồi bên cửa sổ nhìn cảnh vật lùi xa, muốn nói điều gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Không thay đổi được gì cả, vậy gã phong trần mệt mỏi đến đây để làm gì? Hà Sơn Bàn đã hủy, người cũng chẳng còn. Gã rất muốn quay về Trường An hỏi Ninh Khuyết rốt cuộc mọi chuyện là thế nào đây. Có người từ biệt, nhưng mà còn có nhiều người hơn vẫn ở lại trong sân, vật lộn trong cát vàng bàng hoàng giữa lối lạc. Diệp Tu và Long Khánh ngồi đối diện nhau, tự như hai lão tăng đang đàm trà luận thiền, lại như hai cao thủ cờ vây đang đối trí. Họ không nói gì, không nhìn nhau, toàn thân đầy máu, trông vô cùng thê lương. Dưới đài bão cát đã lặng, trên đài cát bụi cũng sắp tan. Thân thể hai người phủ đầy cát sỏi và máu tươi, y phục rách nát đến cực điểm, như thể có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Long Khánh nhìn đám người Trần Bì Bì rời đi, kỳ lạ là gã dường như không mấy quan tâm. Một số kỵ binh thượng điện đã thoát ra khỏi sự hỗn loạn, nhưng mà không nhận được lệnh truy kích của gã. Gã chỉ ngồi đó cùng Diệp Tu chờ đợi khoảnh khắc bão cát hoàn toàn chấm dứt. Gió là cơn gió lạnh buốt của mùa đông, cát là cát sỏi từ Hạ Sơn Bàn và Sa Tử Quyển, lúc này thét gào liên miên không dứt như không có điểm dừng. Nhưng thực tế mọi chuyện cuối cùng phải đến lúc kết thúc. Một tiếng rắc vang lên, Hạ Sơn Bàn trên gối Diệp Tu đứt làm đôi. Sa Tử Quyển trong tay của Long Khánh vẫn còn lại rất nhiều trang, dày đặc như là những bia mộ sừng sững trong mưa gió. Cát sỏi trước bia mộ nhìn kỹ mới thấy hóa ra những viên đá tròn như ngọc. Những viên đá đó rất nhỏ, trong suốt, dường như thực sự là ngọc thạch cực phẩm. Lúc này trải đầy quanh người của Diệp Tu như một rừng trân châu đẹp đẽ. Long Khánh đứng dậy, máu từ người của gã chảy xuống, nhuộm đỏ cả rừng trân châu đó. Cát vàng trong Hạ Sơn Bàn tuôn ra từ vết nứt, đó là cát vàng thực sự. Trong mâm chỉ có một lớp mỏng rơi xuống trước mặt Diệp Tu thành một đống nhỏ, trông rất giống một ngôi mộ hoang không người chăm sóc bị gió mưa bào mòn. Quảng trường bị nhuộm đỏ bởi máu của người thần điện và tín đồ tân giáo. Kỵ binh thần điện đang chỉnh đốn đội ngũ. Tín đồ tân giáo kẻ chết người hấp hối, nhưng vẫn có rất nhiều người còn sống. Chắc chắn sau đây sẽ là một cuộc thảm sát đại quy mô. Diệp Tu nhìn Long Khánh nói: "Hãy để họ được sống." Long Khánh mặt không biểu tình đáp: "Ta cũng không muốn họ chết." Diệp Tô có chút bất ngờ, im lặng suy ngẫm ý tứ trong câu nói đó. Long Khánh giơ tay trái lên, những kỵ binh thường điện đang đỏ mắt muốn giết chóc để phát tiết đều không dám cử động, cố nén hơi thở nặng nề để chờ lệnh. Những tín đồ trong sân đều là tùy tùng trung thành nhất của Diệp Tô, gần một nửa đi theo gã từ thành Lâm Khang đến đây, thậm chí có cả những học sinh sớm nhất từ con ngõ nhỏ kia, mọi người đều biết điều gì sắp xảy ra. Họ liều mạng xông tới muốn bảo vệ người dẫn đường của mình, nhưng bị kỵ binh thường điện thu bạo đánh ngã, tiếng khóc vang dậy thấu trời. Thật ra ngươi và ta đều hiểu rõ, như ta đã nói từ đầu, mọi chuyện đều không có ý nghĩa. Sự đau khổ của những người theo đuổi ngươi, tiếng khóc của những nữ nhân kia, hết thảy đều vô nghĩa thôi. Long Khánh nhìn Diệp Tô. Từ đêm qua đến sáng nay, những chuyện xảy ra chẳng mang lại ý nghĩa gì cả. Ta cần kết cục này, ngươi cũng đang chờ kết cục này, vậy cần gì phải vậy chứ? Diệp Tô không nhìn gã, nhìn những tín đồ đáng thương trên quảng trường im lặng. Từ khi còn nhỏ vào Thiên Dụ Viện, nghe nàng và sư trưởng kể về sự hiện diện của ngươi, ngươi luôn là đối tượng ta sùng bái, hay nói chính xác là mục tiêu ta kính sợ không dám đuổi theo. Nhưng thực tế phải đến mấy năm nay ta mới thực sự cảm thấy ngươi là một người vĩ đại, vì ngươi đã đi trên con đường hoàn toàn khác biệt với chúng ta. Ngươi không phải là kẻ cuồng tín, tôn giáo của ngươi không phải là mớ lý thuyết diễn dông. Ngươi không dùng những lời lẽ rẻ tiền đi kích động thuộc hạ, ngược lại ngươi truyền đạo một cách rất tỉnh táo, làm những việc nhỏ bé nhưng thiết thực. Nhiều người chỉ chú ý tân giáo có giáo lý mới lạ, đại nghịch bất đạo, nhưng không ai hiểu được việc truyền bá tân giáo cần năng lực tổ chức và mưu lược như thế nào. Ngươi lặng lẽ làm những việc đó, tỉnh táo đến mức hoàn hảo, trông giống như một thương nhân hơn là một thánh đồ. Ta từng ở tại Quyết Thần Điện rất lâu, ta biết rõ nhiều chuyện. Sự giúp đỡ của nàng đối với ngươi tất nhiên rất lớn, nhưng người quyết định thực sự vẫn là chính ngươi. Năng lực tổ chức của ngươi rất mạnh, suy nghĩ không có kẽ hở. Khi đạo môn bắt đầu thanh trừng, ngươi không hề mất bình tĩnh. Ngươi dùng bản thân để thu hút mọi sự chú ý của thần điện, âm thầm điều động thất môn đồ, bao gồm các thủ đồ Hoang Hoang đến các nơi. Ta đoán hiện giờ họ đang ẩn mình, nhưng không lâu nữa sẽ lộ diện để tiếp tục sứ mệnh ngươi giao phó. Đối với lời khen ngợi của ta, ngươi có lẽ sẽ luôn im lặng. Với những năng lực thế tục bên ngoài sự thần thánh, ngươi không cần được công nhận. Ngươi có thể phủ nhận tất cả, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết Trình Tử Thanh đi đâu hay không vậy? Những đệ tử kiếm cát theo ngươi từ Lâm Khang tới đây, vì sao chỉ còn lại mấy người này? Họ đã đi đâu rồi? Những chi tiết không ai chú ý này mới là điều ta bội phục ngươi nhất đó. Ngươi đã sắp xếp xong tương lai, ngươi rải mầm móng khắp nhân gian. Hiện giờ dù ngươi có chết cũng không còn ai cản nổi tân giáo truyền bá. Vì vậy ngươi có thể yên lòng rời bỏ thế giới này. Thậm chí ta nghi ngờ ngươi vẫn luôn chờ đợi cái chết đến nữa. Diệp Tô rốt cuộc cũng mở lời. Cái chết đối với mỗi người đều là vực thẳm sâu thẳm và đáng sợ nhất. Long Khánh lắc đầu. Nhưng ai rồi cũng phải chết thôi, chỉ là đi về thần quốc hay thăm uyên mà thôi. Ngươi không đi được thần quốc cũng không muốn xuống thăm uyên, vậy chết thế nào mới là chuyện quan trọng nhất? Chết một cách âm thầm vô danh, hay chết như lúc này trước mặt ngàn vạn tín đồ và bá tánh? Lựa chọn này không khó đâu. Chết trước mặt toàn nhân gian, hiên ngang lẫm liệt, bình thản hỷ lạc, xem cái chết như không, đem tín ngưỡng mới, đem sức mạnh của tín ngưỡng đó thể hiện qua cái chết của bản thân cho mỗi sinh linh thấy. Điều đó rất tốt. Đế quốc không có thần thánh, nhân gian không có thần thánh, khắp nơi không tìm thấy thần thánh, ngay cả phu tử cũng phải lên trời mới hóa thành dần minh nguyệt. Ngươi và ta đều là phàm nhân, muốn thành thánh sao có thể không chết chứ? Ngàn năm mới có một vị thánh nhân ra đời. Nói đến đây, Long Khánh khựng lại, rồi nhìn vào mắt của Diệp Tô, thần sắc phức tạp. Thánh nhân bất tử, đại đạo không thành, ngươi không thể không chết được. Ánh mắt Diệp Tô yên tĩnh, trên mái tóc mai hoa râm chẳng biết từ lúc nào đã động một sợi tuyết thu, mãi không tan. Dường như hơi ấm trong cơ thể của gã đã bị thiên thư tước đoạt, hơi thở sắp cạn. Thực ra ta vẫn luôn tự hỏi, liệu Ninh Khuyết có nghĩ đến điều này hay không? Long Khánh quay người, lớp trân châu máu tan tác như sóng triệu rút đi. Gã nhìn về hướng thành Trường An, lạnh lùng nói. Nếu không, hắn đã không dán mặt rồi. Diệp Tô và tân giáo của gã cực kỳ quan trọng đối với Đường Quốc và thư viện. Đạo môn đã hảo quyết tâm giết Diệp Tô, theo lý Ninh Khuyết phải có chuẩn bị. Dù hắn không tới thì mũi tên sắt cũng phải tới chứ. Diệp Tô nói. Có lẽ hắn cũng không ngờ lão sư lại quyết đoán như vậy. Đây đúng là một khả năng. Trước đêm qua không một ai, kể cả thường điện trưởng giáo Hùng Sơn Mặc, không nghĩ rằng quan chủ lại không sợ nguy cơ đạo môn phân liệt mà trực tiếp chọn giết cả hai huynh muội Diệp Tô và Diệp Hồng Ngư. Lý Mạn Mạn có lẽ không tính được tâm ý của lão sư, nhưng vì sao Ninh Khuyết và Dư Liêm cũng không tính ra chứ? Dù không thể, dưới tính cách của hai người họ, làm sao có thể không có sự an bài nào ở đây? Định Khuyết không tới, Tên Sắt không tới, Dư Liêm và Lý Mạn Mạn cũng vắng mặt. Chỉ có thể giải thích, họ biết ngươi phải chết, họ thực sự muốn ngươi chết, thậm chí họ còn giấu cả Lý Mạn Mạn để chờ ngươi bị ta giết chết nữa. Nói xong gã khẽ mỉm cười, nụ cười rất chừng mực nơi khóe môi lộ ra vẻ trào phúng. Từ đầu đến cuối Diệp Tô luôn giữ vẻ bình thản dù cái chết đã cận kề. Tuy đây là một ván cờ có sự ngầm hiểu của đôi bên, Long Khánh vẫn cảm thấy không thoải mái. Gã muốn vạch trần dụng ý của thư viện để phá vỡ tâm cảnh của Diệp Tô. Phản ứng của Diệp Tô vẫn nằm ngoài dự tính của gã, bình tĩnh nói. Ta và thư viện là địch thủ suốt 20 năm, ta biết rõ những người đó sống như thế nào. Ta không tin họ sẽ mang một sự thật lạnh lùng đến như vậy đâu. Lời Long Khánh nói thực ra rất có lý, Diệp Tô chết đi sẽ thành thánh. Môn đồ đã tỏa đi khắp nơi, hỏa chủng tân giáo được bảo tồn rất tốt. Dưới sự che chở của thư viện và đường quốc, mượn cái chết của gã làm mồi lửa, tân giáo tất yếu sẽ bùng phát mạnh mẽ. Nhìn từ góc độ này, sự sống chết của gã đối với thư viện không còn quan trọng. Nhưng gã vẫn tự tin thư viện không làm vậy, vì điều đó không phù hợp với phong cách của họ. Lý Mạn Mạn tất nhiên không đành lòng nhìn ngươi chết thảm trong lửa, nhưng Ninh Khuyết và Dư Liêm thì khác. Vừa khiến đạo môn phân liệt, vừa để tân giáo đạt được tân sinh trong biển lửa, họ chắc chắn sẽ rất sẵn lòng. Nếu phụ tử và Kha Hậu Nhiên còn sống, thư viện chắc chắn sẽ không làm vậy. Nhưng ngươi đừng quên, Ninh Khuyết và Dư Liêm đều là những kẻ nhập ma đó. Dư Liêm là tông chủ Ma Tông, là người Liên Sinh coi trọng nhất. Còn Ninh Khuyết là đích truyền đệ tử của Liên Sinh. Họ đều mang khí chất bất chấp thủ đoạn của Liên Sinh, thậm chí còn có những nhận thức vượt xa ông ta nữa. Những việc Liên Sinh không làm được, chưa chắc họ không muốn làm hoặc không thể làm. Năm đó Liên Sinh muốn làm gì? Ông ta muốn biến nhân gian thành biển máu, muốn thiên địa đảo lộn, muốn đạo môn thành tro bụi, muốn thế giới này trở thành một thế giới hoàn toàn mới. Thư viện thực ra cũng nghĩ như vậy, chỉ là thư viện trước kia sẽ không dùng phương pháp lãnh khốc đến như vậy. Còn cặp sư tỷ đệ đang trì quản thư viện bây giờ thì sao? Diệp Tô không muốn nghe thêm nữa, lựa chọn của thư viện thế nào đối với gã lúc này đã không còn ý nghĩa. Gã khó khăn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, nhìn ánh mặt trời nhạt dần, nói. Mặc kệ thư viện nghĩ gì, việc ta phải làm vẫn cứ phải tiếp tục thôi. Long Khánh nhìn gã, rốt cuộc cũng lộ ra vài phần kính trọng. Biến bản thân thành ngọn đuốc để thắp sáng nhân gian. Nghe nói quân mạch cũng đang thiêu rụi huyện Không Tự. Các ngươi toàn là lũ điên mà. Nghe thấy cái tên quân mạch, Diệp Tô mỉm cười. Đến cuối cùng, ta và hắn lại cùng làm một việc. Ta rất tự hào. Có lẽ hắn cũng cảm thấy tự hào. Câu nói này bản thân nó tràn đầy sự kiêu hãnh. Kiêu hãnh vì quân mạch từng là đối thủ của mình. Kiêu hãnh vì mình đã vượt qua chính mình. Kiêu hãnh vì mình đang đứng ở vị trí cao hơn năm xưa, có thể nhìn thấy những phong cảnh xa hơn. Hoặc bởi vì lúc này gã đang đứng trong tiểu viện, đứng trên đống củi khô, bị trói vào giá gỗ hình chữ thập, không thể rời đi, nhưng có thể phóng tầm mắt nhìn khắp nhân gian. Long Khánh đứng ở trước đống củi nhìn gã. Ta sẽ đích thân châm lửa. Diệp Tô không nhìn trời nữa, đôi mắt nheo lại vì ánh nắng, hỏi. Điều ta không hiểu là, ngươi đã hiểu rõ mọi chuyện, tại sao còn đến đây giúp ta châm ngọn lửa này? Long Khánh nhướng mày. Sư trưởng có lệnh, không thể không theo. Hai người có cùng một lão sư. Diệp Tu nhìn thiên thư tàng quyển bên hông gã, nói. Lão sư có lẽ cũng hiểu, sao phải liên lụy đến cuốn sách vô tội này chứ? Long Khánh im lặng một lúc rồi nói. Nếu con người đã có thể tự giết ra, thì tương lai sẽ không cần đến thiên thư này nữa. Nghe câu này, Diệp Tu chợt hiểu ra điều gì đó. Gã và Long Khánh tuy không nghe được cuộc đối thoại giữa quan chủ và trung niên đạo nhân trên đạo sơn, nhưng họ là đệ tử của quan chủ, là những nhân vật kiệt xuất của đạo môn, từ nhỏ đọc lầu kinh điển. Lúc này chỉ qua vài câu đối thoại đơn giản đã hiểu chính xác dụng ý thực sự của quan chủ, tâm trạng cả hai đều trở nên chao đảo. Diệp Tu nhìn về một phương xa, không rõ là Tri Thủ Quan hay là Thành Lâm Khang, chậm rãi mà đọc. Tri kỳ hùng, thủ kỳ thư, di thiên hạ khê. Di thiên hạ khê, thường đức bất ly, phục quy du anh nhi. Long Khánh nghe đoạn kinh văn này, lắng đi hồi lâu rồi đọc tiếp. Tri kỳ bạch, thủ kỳ hắc, di thiên hạ thức. Di thiên hạ thức, thượng đức bất thắc, phục quy du vô cực. Diệp Tô mới nói. Chính bản thân chúng ta là con đường, là chân lý và sự sống. Đi theo bước chân của chính mình, chắc chắn sẽ thoát khỏi thung lũng u ám, đạt đến niềm vui lớn lao. Hóa ra, đây mới là tri thủ. Long Khánh cúi đầu, không rõ đang nhìn vết thương khủng bố bên ngực hay đang nhìn đống củi, giọng nói tựa như tự trào ra từ bờ môi. bản thân chúng ta cũng có thể là hảo thiên. Diệp Tô mỉm cười. Hóa ra ngay từ đầu đã là như vậy rồi. Long Khánh ngẩng đầu nhìn gã dưới ánh nắng. Ngươi đúng rồi. Diệp Tô mới nói. Cũng không có đúng sai tuyệt đối gì đâu. Lão sư cho rằng ngươi đúng thì đó là đúng. Long Khánh dừng lại một chút, gã vốn tưởng mình sẽ nảy sinh lòng đố kỵ, nhưng tâm trạng lúc này lại bình thản lạ lùng, chỉ có chút cảm khái. Đến cuối cùng, vẫn là ngươi khiến ông ấy tự hào nhất mà. Diệp Tô suy nghĩ rồi nói. Đúng sai, rốt cuộc vẫn phải xem kết cục cuối cùng thôi. Long Khánh mới nói. Những việc ngươi làm, những việc lão sư và phu tử làm, kết cục sẽ ra sao, không còn là điều định sẵn nữa. Diệp Tô mới nói. Đúng vậy, không còn thiên nữa, tự nhiên không còn sự định đoạt của trời rồi. Nói chuyện đủ lâu rồi đó. Người ngươi chờ mãi không tới, xem ra thực sự không tới rồi. Long Khánh nhận lấy ngọn đuốc từ tay một thần quan, bước tới trước đống củi. Gã trầm tư một lát, cuối cùng không nói gì thêm, đặt ngọn đuốc vào mép đống củi rồi lùi lại. Chẳng mấy chốc, mép củi đã cháy xém đen kịch, bốc lên khói xanh và những tia lửa sáng rực, rồi cứ như vậy lan rộng ra. Hàng vạn tín đồ tôn giáo và bá tánh Tống Quốc bị bắt đến xem hình phạt. Nhìn thấy cảnh này, có người đau đớn tột cùng, có người không đành lòng, tiếng khóc dần dần vang lên. Y phục của Diệp Tô bắt đầu bắt lửa, ngọn lửa vàng rực dần thiêu đốt đầu gối, muốn nuốt chửng lấy gã. Chẳng biết ai là người đầu tiên quỳ xuống, có lẽ là một tín đồ tôn giáo, mà kể sự đe dọa của kỵ binh thần điện mà quỳ lại người trên giá gỗ hình chữ thập kia, dập đầu liên tục. Ngay sau đó, càng nhiều người quỳ xuống, ngay cả hàng vạn bá tánh Tống Quốc đến xem cũng bị rung động bởi thần thái bình thản của người trong lửa, không kìm được mà quỳ lạy theo. Tiếng khóc lớn dần hội tụ thành một dòng thác âm thanh xông thẳng lên vòm trời. Diệp Tô bỗng nhiên lên tiếng. Khi vĩnh dạ đến, ánh mặt trời sắp bị che khuất hoàn toàn, thiên không và đại địa chìm vào bóng tối, mọi người sẽ vì vậy mà vui mừng khôn xiết, bởi vì đó mới chính là sự sống chân thực nhất. Lúc này gã đang ở trong lửa, chịu đựng sự tẩy lễ của nỗi đau. Gã bình tĩnh lặp lại lời tiên tri của mình, bởi vì gã không muốn các tín đồ phải khóc, không muốn mọi người vì gã mà bi thương. Những tín đồ bên ngoài sân muốn xông vào cứu gã, nhưng bị kỵ binh thần điện dùng đao tàn nhẫn đánh ngã. Họ nằm ở trong vũng máu, trong cơn đau đớn nghe thấy giọng nói của gã, theo bản năng bắt đầu đọc theo. Những tín đồ ở xa cũng bắt đầu hưởng ứng, vì họ vốn là những người đi theo gã mà, những bá tánh Tống Quốc còn lại. Hoặc vì đồng cảm với số phận của gã, hoặc vì thương xót cho kết cục này. Sau khi lắng nghe và bị thu hút bởi ý nghĩa trong lời nói, cuối cùng cũng bắt đầu đồng thanh tụng niệm theo. Tiếng nói của hàng vạn người vang vọng khắp quảng trường. Trước đó là tiếng khóc rung trời, giờ đây là cả vòm trời như thực sự rung chuyển. Những đám mây vốn đang bị mặt trời xua tan bỗng dưng quay trở lại, tụ hội như nước chảy vào lòng bát. Nhưng cảnh tượng ấy lại mang đến một cảm giác tĩnh lặng lạ kỳ. Tiếng tụng niệm thành kính và chuyên chú ấy giống như lời Diệp Tu vừa nói, như tiếng chuông chùa trong rừng, như tiếng thác đổ trong gió, khiến toàn bộ thế giới dường như là cũng trầm mặc theo. Tiếng tụng niệm ngày càng chỉnh tề, vang dội như tiếng trống trận, còn giọng nói của Diệp Tu thì ngày càng yếu ớt rời rạc. Những chữ thốt ra từ môi của gã đã vỡ vụn ra, lầm rầm không thể nghe rõ nữa, bởi ngọn lửa đã vô tình vượt qua đầu gối, như lớp giác vàng rực rỡ bao phủ lấy ngực bụng của gã. Thân thể gã đang bùng cháy, đang chịu đựng sự trừng phạt, hay cũng chính là sự tể lễ đau đớn nhất. Long Khánh nhìn gã trong lửa, dường như nghe thấy gã đang nói. Người xem, họ không hề cầu xin. Hết tập 193 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.